One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Trêu chọc Hải binh. Naberland cứ điểm ngục giam là dùng kiên cố cương thiết kiến tạo. Ở ngục giam bốn phía còn khảm có hải lâu thạch. Những cái này tảng đá là chuyên môn dùng để đối phó bản lĩnh cao cường năng lực giả. Lúc này một đội hải quân sĩ binh đang cẩn thận dùng súng chỉ vào ngục giam bên trong nam nhân. Nam nhân kia lưng dựa vào tường ngồi dưới đất. Trên tay còn mang còng tay. Tai ở trên giọt nước mưa hình tai đồ trang sức ở ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra chói mắt thập tự. Quang mang. Bỗng nhiên nam nhân kia ngẩng đầu lên đánh một cái to lớn hắc khất. Con mắt cũng nguyên do bởi vì cái này hắc khất thay đổi ẩm ướt. Hắn vẻ mặt không thú vị ngắm nhìn bên ngoài cầm thương nhắm ngay binh lính của hắn. Giật giật có chút thân thể cứng ngắc. Không được nhúc nhích. Người muốn làm gì? Một cái hải quân sĩ binh khẩn trương lớn tiếng quát lớn. Tay bên trong thương cầm chặt hơn. Nam nhân trừng mắt nhìn đi qua. Cái kia hải quân lập tức sợ tay hơi phát run lên. Mồ hôi trên trán cũng ý vị hướng hạ lưu. Coi như Zoro bị giam ở trong lao. Coi như nhà giam cửa sắt vây quanh có thể so với kim cương độ cứng hải lâu thạch. Nhưng những này hải binh vẫn là nhịn không được sợ hãi một hồi. Phảng phất Zoro ngáp một cái. Đều có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Người có tên, cây có bóng. Coi như những người này phía trước chưa thấy qua Zoro. Zoro tên, bọn họ lại nghe sớm đã lỗ tai bắt đầu đầy thật dày cái kén. Nhất là trên đỉnh đánh một trận. Để mỗi người đều rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ Zoro hai chữ này. Zoro lạnh lùng nhìn Drake liếc mắt. Ngươi hỏi chúng ta từ đâu tới đây? Đúng, trả lời ngay ta. Các ngươi đến tột cùng từ đâu tới đây? Tới Naberland yếu tắc muốn làm cái gì? Coi như cách nhà giam cửa sắt, Drake vẫn là sợ cả người run lẩy bẩy. Zoro vẻn vẹn một ánh mắt, để hắn cảm giác được mình là đang cùng tử thần đối diện. Thiên quốc, lạnh lùng hai chữ từ Zoro trong kẻ răng bay ra. Phác thông, Zoro vừa dứt lời, Drake đám người tất cả đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thiên quốc, trên đời này nào có thiên quốc, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Có hai cái nhát gan, tại chỗ tiểu trong quần, cái kia tanh hôi mùi nước tiểu khai phiêu đến chỗ đều là. Bất quá, lúc này, nói cũng không dám sơ suất, tất cả đều đem nòng súng đồng loạt liếc về Zoro, hoạt động một chút gân cốt, trên người mang còng tay, cả người khó, hết cách rồi, Zoro không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đưa tay còng mở ra. Bởi vì hắn trên người đến nay còn giữ Hancock giao cho hắn một cái xà hình khuyên tai. Leng keng, thấy còng tay bị ném trên mặt đất, Zoro người không có sao giống nhau từ dưới đất đứng lên. Phía ngoài hải binh tất cả đều sợ choáng váng. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, nếu không, chúng ta sẽ nổ súng. Drake một bên sợ lui về phía sau, một bên run rẩy thân thể xông Zoro lớn tiếng thét. Hiện tại hắn tâm lý một điểm cuối cùng cũng không có. Cái này nhân loại quả thực tựa như quỷ thần giống nhau. Cái này nhà giam thật có thể vây khốn hắn sao? Thương ở trong tay của các ngươi. Muốn nổ súng chỉ để ý nổ súng. Nói nhảm gì đó. Zoro đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Đối với Drake nhắc nhở căn bản sẽ không để ở trong lòng. Còn như đám hải quân tay bên trong súng kíp. Hắn càng là không có coi ra gì. Xú tiểu tử, người quá kiêu ngạo, nổ súng. Drake cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy hải tặc. Bị giam đứng lên còn không thành thật. Đối mặt hải quân trong tay súng kíp cư nhiên tuyệt không sợ. Nhất định chính là muốn chết. Rầm rầm rầm, được Drake ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu bóp cò, vốn là hoảng loạn khẩn trương hải binh. Càng là không hề do dự. Hận không thể đem nòng súng bên trong tất cả viên đạn đều một tia ý thức bắn về phía Zoro. Trong lúc nhất thời, tiếng thương đại tác phẩm, thật là nhiều người khẩn trương thái quá, cũng không còn thấy rõ Zoro vị trí liền tùy tiện theo nổ súng. Kèm theo ầm ĩ hỗn loạn tiếng thương, giam giữ Zoro nhà giam dường như bắt đầu rơi xuống mưa đạn. Dày đặc viên đạn gào thét mà đến, giống như một cái lưới lớn giống nhau. Tất cả đều bắn về phía Zoro bên này. Chỉ chốc lát, trong hành lang khắp nơi đều tràn ngập sặc nhân mùi thuốc súng. Khắp nơi đều là nòng súng bên trong toát ra yên vụ. Hừ, để cho ngươi không thành thật. Lần này không phải đem ngươi đánh thành cái sàng không thể. Derek gương mặt đắc ý. Phảng phất hắn đã thấy Zoro trên người bị bắn đầy lỗ thủng chết không thể chết lại hạ trang. Nhưng là, một lát sau, không đợi yên vụ tán đi. Trong tù lần nữa bay ra khỏi Zoro thanh âm. Các ngươi nghiêm túc một chút. Trở lại. Cái gì? Hắn cư nhiên một chút việc cũng không có. Các loại, chờ, yên vụ tán đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Zoro bình yên vô sự, đạn bắn ra ngay cả chèo áo của hắn đều không đụng tới. Kể cả Drake ở bên trong, tất cả mọi người đều sợ bối rối. Từng cái trợn to tròng mắt tử dòm Zoro, ngay cả đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Quả thực bất khả tư nghị. Zoro đối với bọn họ mà nói, chính là một 10 phần quái vật. Được Drake không tin ta. Lần nữa bóp cò, sau lưng hải binh cũng theo lần nữa nổ súng. Nhưng là, vẫn không có hiệu quả. Zoro bất mãn lắc đầu, gương mặt thất vọng, nếu không dụng pháo đạn. Zoro còn hảo tâm nhắc nhở những người này. Người ở đây trêu chọc ta nhóm. Được Drake cảm giác mình giống như là một cái 10 phần đại ngu ngốc. Zoro lắc đầu, ta là thật muốn giúp các ngươi. Ai, các ngươi thật sự là quá ngu ngốc, thực lực cũng quá yếu đi. Được rồi, ta cũng ngủ đủ rồi. Nơi đây thực sự quá nhàm chán, ta muốn đi ra. Cái gì? Thẳng đến Zoro nghênh ngang từ trong tù đi tới, Drake mới chỉ có tin tưởng. Zoro không phải thuận miệng nói một chút, nơi đây căn bản liền trói không được hắn. Người muốn làm gì? Thấy Zoro hướng mình tự tay, Drake vừa tiếp tục nhắm vào Zoro, một bên run rẩy thân thể hỏi, kiếm của ta đâu? Uông uông, Châu Châu đột nhiên giạt ra vui mừng kêu hai tiếng, làm Zoro tự tay cho nó mở ra khóa khảo về sau. Châu Châu tựa như một trận gió chạy ra ngoài, hải quân vừa định ngăn cản, Châu Châu lập tức biến thân từ nơi này những người này đỉnh đầu bay đi. Tiếp tục xạ kích, cho ta bắt lại Zoro. Tuy là biết rõ không có tác dụng gì, có thể Drake vẫn không muốn để cho chạy Zoro. Tiếp đó, chỉ thấy Zoro trên người chợt toát ra một hồi hắc vụ. Theo sát mà, Zoro sầm mặt lại, tà mị khóe miệng hơi câu dẫn ra một hung ác cười nhạt. Mở miệng lạnh lùng nói 3 chữ quỷ ảnh. Chợt hiện, tiếp đó, mọi người bên cạnh, âm phong đại tác phẩm. Kèm theo đoạt mệnh lệ quỷ tiếng rít, mọi người trong nháy mắt dường như bị đếm không hết lệ quỷ cho vây khốn. Khắp nơi đều là dọa người quỷ ảnh, nhưng là, bọn họ lại không cách nào phân biệt ra được cái nào mới là Zoro. Zoro thân ảnh lóe lên, như hầu viên giống nhau thời gian một cái nháy mắt liền từ hải quân bên người tha đi ra ngoài. Thẳng đến dọa người sương mù dày đặc tán đi, đoàn người lúc này mới phát hiện. Zoro đã đi vòng qua sau lưng của bọn họ, đang hai tay ôm ngực cười ha hả dòm bọn họ, giống như là đang thưởng thức một đám tiểu sửu biểu diễn. Mới vừa đó là cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người này là người hay là quỷ? Nghĩ tới mới vừa Zoro trên người một màn kinh người. Những thứ này hải binh liền cùng thấy lệ quỷ giống nhau. Tất cả đều sợ sắc mặt trắng bệch. Hai chân không bị khống chế đánh lên bệnh sốt rét. Thực sự quá dọa người. Đại ban ngày tựa như chuyện ma quái giống nhau. Dường như thiếu chút nữa đã bị lệ quỷ kéo gần 18 tầng địa ngục bên trong đi. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.